Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 396. Lưu Ất hoàn thành nhiệm vụ. Accelerator thật chỉ là ở du ngoạn. Kalai cho hắn đánh một khoản tiền, cũng nói với hắn không cần lo lắng. Cho nên Accelerator liền không có tim không có phổi bắt đầu du lãm, bắt đầu hoa hạ tốt non sông. Làm một thâm niên anime trạch, Accelerator đã có thật lâu không có ra khỏi cửa du lịch. Lúc này đây mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng cũng là một loại thả lỏng. Thật rất không tệ a. Du lãm một tuần lễ, Accelerator không biết lần thứ bao nhiêu phát ra cảm thán như vậy. Cũng không phải đơn thuần là bởi vì hoa hạ phong cảnh mà cảm thán. Còn có hoa hạ trị an. Hắn sở dĩ tuyển trạch ở Thụy Sĩ sinh hoạt, cũng là bởi vì Thụy Sĩ trị an rất tốt. Kẻ có tiền vì cam đoan chính mình sinh mệnh tài sản an toàn, nguyện ý trả giá lật cho cực kỳ cường đại siêu các năng lực giả đều đỏ con mắt đại giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn chỉ có ở Thụy Sĩ sinh hoạt từng trải. Linh khí sống lại đã có thời gian hơn 2 năm. Accelerator cũng đi qua không ít quốc gia. Có thể những quốc gia kia trị an đều vô cùng hỗn loạn. Siêu phàm sự kiện liên tiếp xuất hiện. Liền hắn cái này otaku cũng có thể cảm giác được trật tự xã hội tan vỡ. Có thể cái này một tuần lễ, hắn mới phát hiện nói trên nét hoa hạ là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Thực sự là không có chút nào hư a. Không phải nói cái này thời gian một tuần hắn không có gặp phải cùng nhau siêu phàm sự kiện. Nếu quả như thật là nói vậy, hắn còn có thể hoài nghi đây chỉ là hoa hạ phương diện chế tạo biểu hiện giả dối. Ở quốc gia Tây Phương công chúng nhóm xem ra, đây là hoa hạ am hiểu nhất sự tình. Đương nhiên, cái này cùng quốc gia phương Tây truyền thông không chịu trách nhiệm nói xấu tuyên truyền có quan. Hệ trực tiếp, tại hắn du lịch quá trình bên trong, gặp phải siêu phàm sự kiện căn bản là không kịp đợi hắn xuất thủ. Trên thực tế hắn cũng không chuẩn bị xuất thủ. Hắn ở lần đầu tiên tao ngộ chuyện tương tự món lúc, thậm chí còn ôm chế giễu tâm thái. Có thể đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục hưởng ứng thời gian cùng với tốc độ xử lý. Bao quát đang xử lý siêu phàm sự kiện trong quá trình, biểu hiện ra cường thế, cũng làm cho hắn cảm thấy ước ao. Đúng vậy, những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên, so với việc thực lực của hắn bây giờ mà nói, yếu không được. Nhưng những người đó biểu hiện ra tinh khí thần, tính kỷ luật, trong quá trình chiến đấu phối hợp, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. 18 cái hắn không sợ, 100-200 cái hắn cũng không sợ. Có thể hắn biết rõ, chỉ là tài quyết cục thì có 10 vạn danh tài quyết viên, mà đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên số lượng càng là viễn siêu 10 vạn mấy cái chữ này. Nếu như hắn thực sự ở hoa hạ gây sự tình, vậy cho dù Trần Kỳ cùng Chu Chân hai cái này S cấp siêu năng lực giả không ra tay, hắn cũng chỉ có thể làm xong bỏ chạy. Lưu Ất nghe được Accelerator cảm khái như nhau phía trước giống nhau nói ra, cảm thấy không tệ, người cũng có thể ở lại chúng ta nơi đây. Accelerator thực sự lộ vẻ do dự. Hắn cũng không muốn gia nhập vào bất kỳ quốc gia nào siêu năng lực giả tổ chức, bởi vì lúc đó làm cho hắn cảm giác được tuyệt không tự do. Có thể S cấp mật chồn chó xuất hiện, cho hắn biết đây chỉ là một bắt đầu. Tương lai còn có thể có nhiều hơn S cấp, thậm chí là SSS cấp tiến hóa động vật xuất hiện. Thiên phú của hắn là SSS cấp không sai. Có thể nếu như không có đầy đủ tài nguyên, muốn tấn chức SSS cấp còn không biết cần thời gian bao lâu. Trọng yếu hơn chính là phương thức chiến đấu cũng cần trợ giúp. Có người chuyên nghiệp hơn đến giúp hắn phân tích chiến đấu của hắn phương pháp, tuyệt đối có thể đề thăng lực chiến đấu của hắn. Tuyển trạch tự do vẫn là tuyển trạch mau sớm mạnh mẽ, đây là một cái vấn đề. Lưu Ất chú ý tới Accelerator do dự, nở nụ cười nói ra, ta phía trước cũng đã nói, ngươi coi như lưu tại quốc gia chúng ta, giống nhau cũng có thể cực kỳ tự do, ngươi cũng không nhất định muốn gia nhập tài quyết cục, cũng không nhất định phải gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Ngươi có thể ở quang võng bên trên đăng ký trở thành siêu cấp anh hùng. Sau đó đi qua tiếp thu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Đem đổi lấy ngươi cần tất cả. Ở lười ánh sáng đăng ký sao? Accelerator có chút động lòng. Lười ánh sáng đăng ký sử dụng mặc dù đối với toàn thế giới mở ra. Có thể Super Heroes đăng ký hạng. Hiện nay đối với sở hữu hoa hạ quốc tịch siêu năng lực giả mở ra. Đi qua hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến. Sau đó dùng điểm cống hiến hối đoái các loại tài nguyên. Bao quát trực tiếp hối đoái tiền mặt. Đều là thuộc về hoa hạ nhân đặc quyền. Có thể trước mắt mới thôi. Quang võng bên trên ban bố những cái này nhiệm vụ. Đều là hoa hạ cảnh nội nhiệm vụ. Muốn phải hoàn thành nói. Nhất định phải sinh hoạt tại hoa hạ. Hơn nữa hoa hạ lãnh thổ diện tích thật sự là quá lớn. Coi như hắn có thể bay. Cũng có rất nhiều nhiệm vụ không kịp. Các người thực sự sẽ vì ta mở ra cái đặc quyền này sao? Accelerator do dự mà hỏi. Các người sẽ không sợ. Ta đổi. Tài quyết thiên. Chương 04. Sau đó. Trực tiếp đem công pháp công bố ra ngoài sao? Lưu Ất cười a a vài tiếng. Tiếng cười có chút băng lãnh. Hắn tuyệt không e ngại Accelerator cái này S cấp siêu năng lực giả. Uy hiếp nói, chúng ta cục trưởng, thực sự biết chém đứt ngươi hai cái chân. Nếu như vượt qua hắn tâm tình không tốt nói, hắn thậm chí biết chém đứt tứ chi của ngươi. Đem ngươi trẻ thành một người côn, thân là một gã S cấp siêu năng lực giả. Bị một cái chỉ có B cấp siêu năng lực giả trước mặt uy hiếp. Accelerator dĩ nhiên cảm thấy có chút sợ. Hắn kẹp lấy hai chân của mình. Chỉ là chém đứt tứ chi nói. Khẳng định không thể xem như là nhân côn. Chỉ sở dĩ phải có loại này phản ứng. Là bởi vì hắn rất rõ ràng. Cái này một tuần lễ trong kia chỉ S cấp mật chồn chó khẳng định thanh tỉnh lại. Nhưng đặc biệt quan tâm chuyện này hắn. Dĩ nhiên không có nghe nói con kia S cấp mật chồn chó bạo phát. Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ con kia không sợ hãi S cấp mật chồn chó. Cũng không dám ở hoa hạ cùng Trần Kỳ động thủ. Hắn đánh không thắng con kia mật chồn chó. Tự nhiên cũng đánh không thắng Trần Kỳ. Còn như Lưu Ất cái này B cấp siêu năng lực giả đối với mình uy hiếp. Hắn nhưng không có một chút xíu phẫn nộ. Bởi vì hắn biết rõ vì sao Lưu Ất dám ngay mặt uy hiếp hắn. Lưu Ất phía sau là Trần Kỳ, là tài quyết cục, mà hắn chỗ ở vị trí, là hoa hạ, đây chính là có tổ chức mới có khuyến khích, mà trên cái thế giới này, hiện nay căn bản không có một tổ chức, có thể cùng tài quyết cục so đấu thực lực, huống chi hoa hạ còn không ngừng tài quyết cục đâu, ta có thể đăng ký. Nhưng ta không bảo đảm ta sẽ vẫn ở lại hoa hạ. Accelerator rốt cục cho ra đáp án của hắn. Tại hắn nghĩ đến, ngược lại hắn là muốn làm toàn thế giới tối cường lính đánh thuê. Đã như vậy lời nói, vì sao không thể ở hoa hạ đăng ký đâu? Nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp buông tha hoa hạ sinh ý. Bởi vì hoa hạ không cần hắn. Tình huống hiện tại chẳng phải là so với hắn trong dự tính tốt hơn. Lưu Ất nghe được Accelerator trả lời. Cười đắc ý. Mọi việc đều muốn từng bước đi. Các loại. Chờ. Accelerator đăng ký thành công. Hiểu được điểm cống hiến có thể đổi những tài nguyên kia sau đó. Làm sao có thể cam lòng cho ly khai. Lưu Ất rất rõ ràng. Hoa hạ đến cùng có bao nhiêu tài nguyên. Phía trước Trần Kỳ chuẩn bị dùng hắn điểm cống hiến bang Lưu Ất đẳng người hối đoái tư nguyên thời. Điểm, Lưu Ất thấy rất rõ ràng. Hơn nữa lúc trước hắn cùng Trần Kỳ cùng nhau. DS, HIELD đoạt đi rồi hắn bây giờ vũ khí. Lúc đó hắn cũng biết SHIELD tương quan tài nguyên số lượng kém xa Hoa Hạ, chính mình nhiệm vụ xem như là thuận lợi hoàn thành a. Lưu Ất bên này buông lỏng xuống, nhưng đồng dạng nhận được nhiệm vụ Thất Nguyệt Thiền lại càng phát khẩn trương lên. Một tuần lễ, Thất Nguyệt Thiền toàn thân toàn ý mở ra dạy học hình thức. Duy nhất học sinh bình đầu ca trí lực trình độ cao vô cùng. Hấp thu người nhân loại này thế giới kiến thức tốc độ cũng thật nhanh. Bình đầu ca tên này không thành vấn đề. Ta thích, bình đầu ca đối với tên này quả thực rất hài lòng. Điều này làm cho hắn xem Trần Kỳ cũng hơi chút thuận mắt một ít. Ân, hắn cũng hiểu được hắn cùng nó phân biệt. Tuy là lúc nói nghe không hiểu là cái nào ớt a, nhưng hắn hiện tại cho là hắn chính là hắn. Thế nhưng, ta cũng không cho là Trần Kỳ chính là toàn thế giới tối cường cá thể. Thất Nguyệt Thiền cũng không có bởi vì hoàn thành Trần Kỳ giao phó nhiệm vụ mà mừng rỡ. Bởi vì bình đầu ca còn là muốn khiêu chiến Trần Kỳ. Nếu như bình đầu ca bị ngôn ngữ của mình đả động, không đi khiêu chiến cục trưởng, mà là thành thật gia nhập vào tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ, vậy mình một lần này nhiệm vụ liền hoàn thành đẹp vô cùng. Có thể bình đầu ca kiên quyết muốn khiêu chiến, mình tại sao đòi lấy tốt hơn thưởng cho đâu? Tùy ngươi đại tiểu tiện. Thất Nguyệt Thiền dùng oán khí 10 phần thanh âm nói ra. Ngươi muốn khiêu chiến phải đi khiêu chiến a. Chờ ngươi bị đánh thành chó thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là thế giới tối cường cá thể. Bình đầu ca cũng không bởi vì Thất Nguyệt Thiền lời nói mà tức giận. Không phục thì làm cũng không phải ngốc nghếch làm. Hắn hỏi, vì sao ngươi luôn là nói bị đánh thành chó? Ta thấy những người khác cũng tập quán như vậy hình dung. Trong này có cái gì ngươi còn hết chỗ chê cố sự sao? Thất Nguyệt Thiền cười lạnh vài tiếng. Nói ra, bởi vì là chủ nhân đánh chính mình cẩu lúc, cẩu chắc là sẽ không phản kháng. Bình đầu ca trong nháy mắt nổi giận. Nói ra, thực sự là chẳng có một chút gan dạ. Ngươi bây giờ đi tìm một tiến hóa cẩu qua đây. Ta muốn giáo huấn một chút nó. Thất Nguyệt Thiền, vì sao loại này chỉ số thông minh động vật cũng có thể tiến hóa đến S cấp? Còn có SSS cấp thiên phú, mà chính mình thông minh như vậy, lại không có cách nào đột phá đến S cấp đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.